Võng du đại tướng sư, chương 919, hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này đám người chuyến này trên mặt đều mang theo khó có thể che giấu vẻ mỏi mệt, dù sao bọn họ cũng đã một đêm không có chợp mắt. Thẩm Tân Nguyệt từ lúc nhận Trần Di điện thoại sau khi liền tâm thần không yên, vội vã thu dọn đồ đạc nghĩ biện pháp đi đến sân bay tiếp ứng Trần Di mọi người. Còn những người Trung Sơn Trang, bọn họ hiển nhiên trước lúc này cũng đã thu được thượng cấp mệnh lệnh, tuy rằng sẽ không ngăn cản Thẩm Tân Nguyệt rời đi bí cảnh, nhưng cũng sáng tỏ biểu thị ở ngày kế trước khi trời tối, là sẽ không phái xe đưa Thẩm Tân Nguyệt đi tìm Gia Gia, có điều nhưng có thể đưa nàng đi đến sân bay. Mà Trần Di mọi người nhưng là lập tức định gần nhất đỏ mắt chuyến bay, sau đó một đoàn người ngựa liền liên tục đề chạy tới sân bay, tuy rằng ở phi cơ phi hành trong quá trình có thể thoáng nghỉ ngơi một chút, nhưng những người này cũng là một cái đều không tĩnh tâm được, như vậy cùng Thẩm Tân Nguyệt tập hợp sau khi càng là lập tức đánh xe làm hết sức đến khoảng cách lôi kiếp xuất hiện địa điểm gần nhất địa phương. Xe thực sự không cách nào tiến lên lúc bọn họ cũng chỉ có xuống xe đi bộ. Những người này bao quát Thẩm Tân Nguyệt ở bên trong thực cũng chưa từng ăn cái gì khổ, có điều đối mặt đêm khuya thâm sơn rừng rậm, bọn họ vẫn là cắn răng đi vào. Này còn phải thiệt thòi là Thẩm Tân Nguyệt từ Gia Gia cái kia học được một ít có quan hệ kinh độ và vĩ độ tri thức, từ lâu trên địa đồ tìm tới tương ứng vị trí, đồng thời còn bên người mang theo chỉ bắc châm đèn pin cầm tay chờ cần phải công cụ, bằng không chỉ bằng chính bọn hắn, thật không biết lúc nào liền đi nhầm phương hướng, sau đó lạc lối ở mảnh này đều là không có điện thoại di động tín hiệu khu không người bên trong. Coi như vậy, bọn họ cũng đồng dạng chịu không ít khổ sở. Thủy Mặc Họa Mi trên trán đã thêm ra một cái vết máu, đây là xuyên việt rừng cây thời điểm không cẩn thận bị một cái cành cây hoa đến. Long Tiểu Quỷ đầu gối phá lỗ hồng, đây là dẫm đến một khối buông lỏng tảng đá rơi, hiện tại đi lên đường đến còn có chút khập khễnh, có lúc thực sự không kiên trì được còn cần Long Đại Bạch cõng lấy. Trần Di áo tay áo thì bị cắt ra một đạo miệng lớn, đó là một khối đột xuất nham thạch quát phá, tuy rằng không có thương tổn được cánh tay, có điều thực cũng rất hung hiểm. Cho tới kiền vật nữ vương, nguyên bản sạch sẽ mặt cười đã ô tất mà hắc, đây là lau mồ hôi lúc không cẩn thận xoa đi, cùng hắn cô nương không giống, cô nương này có một cái thương long bộ đội đặc trùng tổng huấn luyện viên cha, từ nhỏ lại đang bộ đội trong đại viện lớn lên, đến cùng vẫn có quá một ít huấn luyện, thân thể tố chất hơi khá hơn một chút. Ngược lại là mắt không thể thấy Hạ Thiên xem ra trạng thái tốt nhất, có điều này thực hoàn toàn được lợi từ đại gia chăm sóc. Dọc theo con đường này, những cô nương này càng biểu hiện ra chưa bao giờ có hài hòa, cãi nhau tranh phong sự một lần đều không có phát sinh, ngược lại lẫn nhau nâng, cổ vũ hướng về cộng đồng chỗ cần đến đi tới, không cho bất cứ người nào đi đổi. Thậm chí liền ngay cả các nàng chính mình cũng không có nhận ra được. Tâm thái của chính mình đã phát sinh thay đổi, chỉ là cắn răng kiên trì chạy đi. Thực đứng ở tả dương vị trí, đã có thể nhìn thấy Trần Di mọi người bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ khắc này tả dương tâm tư tất cả đều lên đỉnh đầu đoàn kia kiếp vân mặt trên, một khắc đều chưa từng quay đầu lại, dù sao đón lấy hắn đến căn cứ chính mình từ kiếp vân bên trong được hiểu ra làm ra nhân sinh quyết định trọng yếu nhất, việc này có thể không qua loa được. Kiếp vân đang lấy nhìn bằng mắt thường thấy tốc độ lớn mạnh từng điểm chìm xuống. Thậm chí xuyên thấu qua kiếp vân, tả dương đã có thể nhìn thấy bên trong tình cờ chuyển động loạn lên điện quang, nhưng hiểu ra nhưng còn chưa có xuất hiện. Rất đồ sộ chứ, ông lão cười cợt nói rằng, lúc trước lão phu lần thứ nhất nhìn thấy kiếp vân lúc vừa sợ sệt lại kích động, hai cái chân đều ở không cách nào khống chế run run, ngươi cùng lão phu so ra cũng phải tỉnh táo không ít. Điều này là bởi vì có tiền bối chỉ dẫn, vãn bối trong lòng có thêm chút sức lực. Tả dương khá là khiêm tốn nói. Đón lấy hiểu ra lúc nào cũng có thể xuất hiện, ngươi muốn càng thêm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ông lão nói tiếp, một khi có hiểu ra, ngươi liền phải nhanh một chút làm ra sự lựa chọn của chính mình, lão phu cũng thật sớm làm ra sắp xếp, hiểu không? Rõ ràng, tả dương gật gật đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn phía kiếp vân. Mà ông lão, nhưng là dùng dư quang nhìn phía Trần Di mọi người phương hướng. Trên thực tế trước hắn cũng đã thông qua tả dương tương biết rồi Trần Di mọi người muốn tới sự tình, bởi vậy mới nói tả dương từ bỏ độ kiếp xác suất tăng cường đến 9 phần 10, lại bởi vì sớm có lòng này, Trần Di mọi người xuất hiện thời điểm hắn cũng là ngay lập tức cũng đã nhận ra được, có điều giờ khắc này hắn nhưng cố ý không có cùng tả dương nói tới. Này cũng không phải an cái gì lòng xấu xa, hắn chỉ là hy vọng tả dương làm ra sâu trong nội tâm chân thành nhất lựa chọn mà không phải chịu đến ngoại bộ nhân tố quấy rầy mà làm ra lựa chọn. Phần này tâm tư cũng là đủ đáng quý, dù sao tả dương nếu như bị quấy rầy từ bỏ độ kiếp lời nói, liền có thể vì hắn diêu linh chặn lôi, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng hắn chính là như thế thản nhiên, Bởi vì ông lão rõ ràng, chính như Tả Dương trước đây suy nghĩ như vậy, độ kiếp kẻ địch lớn nhất chính là tâm ma, nếu là mang theo tâm ma mạnh mẽ độ kiếp, kết quả cuối cùng nhất định là hại người hại mình, biến thành tro bụi. Giả như hắn trước sau mang theo lợi dụng Tả Dương tâm tư, loại này gặp sản sinh tâm ma, ngược lại đối với độ kiếp bất lợi. Thật giống như hắn thực trời vừa sáng liền biết Tả Dương bên người có một cái thiên xá nhập mệnh người, hơn nữa người này hiện tại liền ở dưới chân núi, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Thế nhưng hắn nhưng không có sinh ra một chút xíu muốn lợi dụng người này độ kiếp ý nghĩ. Bởi vì hắn biết này cũng là một loại tâm ma, hoặc là có thể nói đây mới là thiên đạo bố trí to lớn nhất cạm bẫy, to lớn nhất mê hoặc, nếu là chấp nhất ở đây, cái kia liền nhất định sẽ thua. Nói xong cái kia mấy câu nói sau khi Tả Dương cùng ông lão liền đều không tiếp tục nói nữa, chỉ là ngừng thở lặng lặng chờ đợi. Như vậy lại quá gần một canh giờ, toàn bộ dã Mã Xuyên đã hoàn toàn bị kiếp vân bao phủ, hoàn cảnh chung quanh giờ khắc này tựa như cùng màn đêm buông xuống bình thường ảm đạm xuống, có điều cũng không phải loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, mà là hoàng hôn bình thường tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình vòng xoáy kiếp vân vẫn đang thong thả chuyển động, Tả Dương cùng ông lão ngay phía trên chính là kiếp vân phong nhãn, đứng ở chỗ này nhìn kiếp vân lại có một loại thu nhỏ lại sau khi đưa thân vào máy giặt bên trong cảm giác. Lúc này giờ khắc này, Tả Dương cảm thấy kiếp vân cùng hắn trong lúc đó vuông góc khoảng cách khả năng cũng chỉ có mấy trăm mét. Ầm ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Trước lúc này, Tả Dương liền đã thấy kiếp vân bên trong né qua một vệt màu trắng Brontosaurus, quang truyền bá tốc độ so với âm thanh nhanh, đây là tiểu hài tử đều hiểu khoa học nguyên lý. Cũng chỉ thời khắc này, Tả Dương thân thể bỗng nhiên lay động một chút. Phảng phất có món đồ gì chui vào hắn thân thể bình thường, cùng lúc đó, Tả Dương trong đầu càng dường như cửa quay bình thường né qua đủ loại hình ảnh, ra trước khi lâm chung hình ảnh, lần thứ nhất cùng Trần Di gặp mặt lúc hình ảnh, lần thứ nhất cầm lấy game Helmet hình ảnh, lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy không hư công tử tướng mạo hình ảnh, lần thứ nhất cùng Thủy Mặc Họa Mi gặp mặt lúc hình ảnh, kiền vật nữ vương, Hạ Thiên. Chờ những này hình ảnh từng cái ở trong đầu né qua, Tả Dương mắt lộ ra tinh quang, hắn rốt cục ngộ. Nguyên lai thông thiên thần tướng, càng là cách chương.